Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Trần Nguyệt bắt đầu thử làm tương đậu nành. Người của Chu gia đã đến hỏi thêm tương ớt, nhưng nhà họ đã hết tương ớt, phải chờ đến khi ớt chín, mà chuyện này sẽ phải vài tháng nữa. Tương ớt trong nhà chỉ còn lại một ít, buổi sáng ăn bánh bao mọi người cũng chỉ dùng một chút. Phần còn lại được cất kỹ để dành. Đậu nành đã được Trần Nguyệt ngâm qua đêm. Bây giờ hạt đậu đã nở to ra một chút. Sau đó, nàng đem đậu nành đi luộc chín. Trịnh nương tử, nhờ ngươi canh lửa giúp ta. Khi nào đậu chín thì báo ta. Được, Trần Nguyệt quay về lấy ít bột mì. Đem đảo trong nồi cho vàng đều. Rồi mang ra phơi. Trời không mưa nhưng nắng cũng không gắt. Vừa đủ để phơi. Sau hơn nửa canh giờ, Trịnh nương tử đến báo. Đậu nành chín rồi. Trần Nguyệt kiểm tra đậu, thấy đúng là đã chín. Nàng đem đậu ra để nguội. Sau khi đậu nành và bột mì đều nguội, nàng trộn chúng lại với nhau, rồi dùng tay sạch sẽ để trộn đều. Từng hạt đậu nành đều được phủ bột mì. Sau đó, nàng gói đậu vào lớp vải mỏng, cuộn thành từng bó nhỏ, để một bên chờ lên men tự nhiên. Tiền thị trông thấy, liền hỏi, đại tẩu, đây là cái gì? Trần Nguyệt đáp, tương đậu nành. Vừa nghe đến từ tương, mắt tiền thị sáng lên. Có phải giống tương ớt không? Trần Nguyệt gật đầu, cũng tương tự. Tiền thị phấn khởi, vậy chắc cũng ngon lắm. Có thể bán 50 văn không? Trần Nguyệt cười, tương ớt bán 50 văn vì nguyên liệu hiếm và cần nhiều hương liệu. Nếu sau này ớt cay nhiều thì giá sẽ không còn cao vậy nữa. Tương đậu nành thì chỉ dùng đậu nành với bột mì, không tốn nhiều tiền, nên giá bán sẽ không cao như tương ớt. Thật ra, Trần Nguyệt không nói với Tiền Thị rằng có thể đầu bếp của Tử Lầu Chu gia cũng có thể tự làm tương ớt. Họ chỉ mua của Kiều gia vì ớt cay hiếm. Thực tế, ở khu này chỉ có Kiều gia trồng nhiều ớt như vậy. Lúc trước cũng không có mấy người trồng ớt, do nguồn cung cấp tương ớt từ Kiều gia ít, nên đầu bếp của Tử Lầu Chu gia đã bắt đầu nghiên cứu cách làm tương ớt. Họ dễ dàng nhận ra thành phần của tương ớt gồm ớt cay, tỏi nghiền và một số nguyên liệu khác. Với kinh nghiệm phong phú, đầu bếp có thể dễ dàng thử nghiệm và tạo ra hương vị tương tự. Sau vài lần thử, họ gần như tái hiện được hương vị tương ớt của Kiều gia. Công tử, chúng ta đã làm ra tương ớt, nhưng cần nhiều ớt cay và tỏi nghiền. Tuy nhiên, ớt cay của Kiều gia có chút khác biệt so với bên ngoài. Nếu dùng ớt cay từ nguồn khác, khách hàng bình thường có lẽ sẽ không nhận ra sự khác biệt. Nhưng những người sành ăn sẽ cảm nhận được. Chu Diễn gật đầu, cho ta thử. Đầu bếp nhanh chóng mang hai mẫu tương ớt ra. Một là mẫu do Tử Lầu Chu gia làm, mẫu còn lại là tương ớt của Kiều gia còn sót lại. Chu Diễn thử trước tương ớt mới do đầu bếp làm, cảm thấy hương vị khá ổn. Sau đó, hắn ta nếm thử tương ớt Kiều gia, nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Dù rằng người thường có lẽ không nhận ra. Khương Vinh, Chu Diễn gọi Khương mua đồ. Dạ, thiếu gia, Kiều gia hết tương ớt rồi sao? Chu Diễn vốn dự định mua thêm cho các cửa hàng khác. Khương Vinh trả lời, Kiều gia không còn ớt cay nên không thể làm tương ớt. Họ đã gửi tặng chúng ta một lọ trước đó, nhưng cũng chỉ để dùng trong nhà. Đương nhiên là gửi cho thiếu gia. Khi thiếu gia nếm thử thì cảm thấy rất thích hợp cho Tửu Lầu bọn họ. Chu Diễn suy nghĩ rồi nói, khi nào ớt của họ chín, nghe nói đang gieo trồng, phải mất khoảng 2-3 tháng nữa, cách chương.